Quái phi thiên hạ, chương 824, gà trống lớn giao ai? Góc chuyện audio.com, chấm, muốn ta nhúng tay vào việc này cũng không khó. Đơn cửu từ vừa nói vừa cau mày im lặng. Có yêu cầu gì, tam công tử cứ nói ra. Dạ Giao Quang nói, ta muốn đến phủ Phượng Tường trong vòng một ngày. Càng nhanh càng tốt, đơn cửu từ nói, không vấn đề. Dạ Giao Quang còn tưởng là chuyện khó như thế nào, thì ra lại đơn giản như vậy. Cô gật đầu không do dự. Vậy bây giờ chúng ta về huyện trước. Được, ánh mắt đơn cửu từ nhìn sâu vào Dạ Giao Quang rồi trở về huyện Trường Thanh cùng Dạ Giao Quang. Trở lại huyện Trường Thanh, lúc thấy Dạ Giao Quang gọi Càn Dương tới, ánh mắt đơn cửu từ lóe lên. Bản thân hắn cũng từng tiếp xúc với người tu luyện có tu vi cao. Cổ thành Tây Vực cũng đã đi một chuyến, yêu ma quỷ quái coi như là thấy đủ hết nên hắn biết tu vi của người tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định có thể dùng kiếm di chuyển. Tốc độ còn nhanh hơn cả thiên lý mã. Để giải quyết chuyện ở phủ Phượng Tường, đơn cửu từ cũng không lừa Dạ Giao Quang. Thật sự đến phủ Phượng Tường càng sớm càng có lợi. Thế nhưng vậy cũng không có nghĩa hắn không nghĩ lầm rằng Dạ Giao Quang sẽ đích thân dẫn hắn đến phủ Phượng Tường. Lòng đầy chờ mong có thể ở riêng với Dạ Giao Quang. Tiện thể cũng để Dạ Giao Quang nhìn thấy hắn thể hiện một phen ở phủ Phượng Tường. Giống như một chàng trai bình thường mới biết yêu. Hắn cũng muốn thể hiện trước mặt người con gái mình yêu nên sau khi nhìn thấy Càn Dương. Trong lòng hắn có cảm giác thất vọng mà mười mấy năm qua chưa từng thấy. Tiểu Dương, cậu dẫn Tam Công Tử đến phủ Phượng Tường. Từ giờ cậu đi theo Tam Công Tử, ở cạnh bảo vệ Tam Công Tử. Dạ Giao Quang dặn dò Càn Dương. Càn Dương cũng đã đến hóa thần kỳ. Dùng kiếm di chuyển đương nhiên không thành vấn đề. Kiếm bây giờ Càn Dương dùng vẫn là một thanh kiếm bình thường tự tìm được. Cô đang nghĩ khi nào thì cho Càn Dương một thanh bảo kiếm. Vâng, sư phụ, Càn Dương ngoan ngoãn gật đầu. Hỏi thêm một câu, Tam Công Tử có bao ăn không ạ? Trưa nay nghe thấy Dạ Giao Quang đi ăn sơn hào hải vị với đơn cửu từ mà không mang theo hắn. Trong lòng Càn Dương rất buồn nhưng hắn vẫn hiểu Dạ Giao Quang vì sợ Tần Đôn bị hại. Mới để hắn ở lại, bây giờ cho hắn theo đơn cửu từ. Vậy chẳng phải có rất nhiều đồ ăn ngon sao? Vừa nghĩ tới đồ ăn, mắt Càn Dương sáng như sao? Người khác sư phụ không dám đảm bảo nhưng nếu cậu đi theo Tam Công Tử, vậy chắc chắn sẽ có nhiều đồ ăn ngon đến mức không ăn hết. Dạ Giao Quang chỉ đành đỡ chán bó tay đối với đồ đệ ham ăn này. Hay quá, Càn Dương lập tức quăng sư phụ qua một bên, chạy đến bên người đơn cửu từ. Dạ Giao Quang, thời gian cấp bách cũng không thể lãng phí để giáo huấn hắn. Dạ Giao Quang nhắm mắt làm ngơ xoay người vào nha phủ trước. Bây giờ cô vẫn chưa thể đi phủ Phượng Tường với Càn Dương vì không yên tâm Tần Đôn. Cô có một cảm giác mãnh liệt, đơn cửu từ đến đã tạo ra nguy cơ cho Cao Hử. Hắn sẽ ra tay với Tần Đôn nhanh hơn, còn phủ Phượng Tường. Dạ Giao Quang đã từng nhắc nhở đơn cửu từ rằng Cao Phủ có yêu tinh. Đơn cửu từ thông minh như vậy, nhất định sẽ không kinh động tới con yêu tinh kia, cho dù có kinh động cũng tự khắc có cách đối phó. Người đơn cửu từ quen biết đều không phải người thường nên cô hoàn toàn không lo lắng. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Dạ Giao Quang dùng mấy thứ đơn giản không nổi bật thiết lập một trận pháp trong viện của Tần Đôn và Đường Thị. Chỉ cần có người lẻn vào, nhất định sẽ kinh động tới cô. Xế chiều, tiểu quai quai bay về như mong đợi của Dạ Giao Quang. Hôn Đình Trạm an ủi Dạ Giao Quang vài câu rồi hỏi số liệu thuế đã báo 2 năm trước. Cô đẩy thư của Hôn Đình Trạm tới trước mặt Tần Đôn. Cậu xem thử đi, cậu còn nhớ chứ, thuế thu trong triều đại này gồm rất nhiều loại. Tiền bạc, lương thực, vải vóc, mỗi năm đều phải phân loại. Mỗi loại đều có một số liệu, những số liệu này đều được ghi trong hồ sơ. Hiện giờ Tần Đôn đang cách chức để hỗ trợ điều tra nên không có quyền đi xem. Thời khắc kiểm tra năng lực ghi nhớ của hắn đến rồi. Để ta nghĩ xem, trong lòng Tần Đôn thực ra có nhớ một ít nhưng có mấy thứ không thể chắc chắn. con số này không thể tùy tiện báo cáo bừa. Nếu sai thì e là còn liên lụy đến cả Ôn Đình Trạm đang muốn cứu hắn. Bởi vì mỗi năm hắn đều đối chiếu rất nhiều lần rồi mới đóng dấu. Hắn viết những số nhớ khá rõ ra trước, ngay cả số bạc hắn cũng vô cùng chắc chắn. Suy nghĩ gần một canh giờ, Tần Đôn mới viết đáp án hắn chắc chắn cho Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang cũng không nhiều lời, chỉ căn dặn Ôn Đình Trạm chú ý sức khỏe, cẩn thận mọi việc, sau đó dán thư cho chặt, đưa tay xoa đầu Tiểu Quai Quai. Lại phải phiền mày rồi, mau đi đi, nhìn Tiểu Quai Quai biến mất trong bầu trời đêm. Dạ Giao Quang cũng không biết Ôn Đình Trạm định làm gì. Nhưng một khi Ôn Đình Trạm đã ra tay, cô càng thêm yên lòng. Được rồi, làm hết sức người, nghe theo ý trời, tất cả mọi chuyện chúng ta đã làm rồi. Đi nghỉ sớm đi, nói xong, Dạ Giao Quang rời khỏi tiểu viện của Tần Đôn, trở về viện của mình. Đêm đó thực ra cô lại ngủ rất ngon, không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Dạ Giao Quang tu luyện xong mới đi dùng bữa sáng. Bây giờ hạ nhân trong phủ đều bị Cao Hử cấm ra ngoài. Thức ăn cũng càng ngày càng kém. Có điều lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Dạ Giao Quang cũng không thấy quá đáng lắm. Ăn xong bữa sáng, Dạ Giao Quang cũng không định rời khỏi nha phủ. Cô nhìn một con gà trống bị Tần Đôn bắt được. Con gà trống này sau khi được Kim Tử huấn luyện thì ánh mắt càng thêm lợi hại. Lại vô cùng hung mãnh, nhìn thấy Dạ Giao Quang, nó còn ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ ngang tàng cao ngạo như một quốc vương tuần tra lãnh thổ kiêu ngạo đi một vòng quanh chuồng. Dạ Giao Quang bị ánh mắt của nó chọc cười, đang định chơi với nó một lúc coi như để giết thời gian thì ánh mắt con gà trống này đột nhiên sắc lên. Đập cánh bay ra khỏi chuồng, đi về phía nhà bếp bên cạnh, ánh mắt Dạ Giao Quang sững lại. Nhanh chóng đuổi theo, thấy người trong nhà bếp đang chuẩn bị đi bắt gà trống. Dạ Giao Quang lập tức ngăn lại, toàn bộ tránh ra, đừng cản đường nó, người trong nhà bếp vẫn là người của Tần Đôn và Đường Thị. Đương nhiên quen với Dạ Giao Quang được hai vợ chồng khoản đãi. Nghe Dạ Giao Quang nói xong thì lần lượt đứng vào góc. Họ nhìn con gà trống kia bay qua bếp lò. Làm rơi mấy chiếc lông gà trong nồi canh đang đun, để lại vết móng trên cái tớt đã cắt xong, cuối cùng bay đến chỗ chậu dừa, đào ra một con rết rất nhỏ trong góc, cứ như đã làm chuyện gì to lớn lắm, gà trống nuốt con rết rồi đập cánh hai lần, gáy to, chấm, đổi nước đi, Dạ Giao Quang lấy ra một lá bùa ném cho Tần Tam vừa chạy tới. Đốt lá bùa hóa thành nước rửa chậu một lần rồi hẵng cho nước vào. Đây tuyệt đối không phải con rết đã hóa thành tinh, nếu không sẽ không nhỏ như thế. Nhưng đây cũng tuyệt đối không phải rết thường, nếu không con gà trống đã được Kim Tử đặc huấn này sẽ không phản ứng lớn như vậy. Như vậy chỉ có thể nói con rết này đã bị rết tinh thi triển yêu thuật. Cách chương.